Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 285. Khóc chuyện audio.com. Một lúc sau, quân cửu lăng chống đầu nhìn thiếu nữ trên giường đang ngủ say nhỏ giọng khẽ hừ nói. Tất nhiên bạch bạch không nguyện ý đến cùng ta, cái kia ta liền tới ngủ cùng bạch bạch, nếu là trầm mộc bạch có thể nghe hắn ngụy biện ngôn luận. Nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết, đáng tiếc hiện tại cô ngủ như đầu lợn chết không có gì khác biệt. Còn 10 điểm trùng hợp trở mình, chống đi một tảng vị trí lớn. Quân cửu lăng ở trên giường, động tác thuần thục ôm thiếu nữ vào trong lồng ngực của mình. Ngửi hương thơm trên người đối phương, hạnh phúc có chút chóng mặt, hôn một chút đỉnh đầu cô. Hắn nhỏ giọng nói, ngủ ngon, cái từ này là trước đó thiếu nữ nói ra. Mặc dù hắn không biết cụ thể là có ý gì, nhưng là nghĩ đến đây là bí mật nhỏ giữa hai người. Liền không nhịn được hé miệng cười cười. Trầm Mộc Bạch buổi sáng lại là một mảnh trong đau đớn rời giường. Trên giường quân cửu lăng cặp mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Cút ra ngoài cho ta. Trầm Mộc Bạch sờ lên cái mông. Một mặt không hiểu nhìn hắn. Ủy ủy khuất khuất nói. Giáo chủ, đây là phòng ta. Quân cửu lăng ngẩn người. Hướng về bốn phía nhìn thoáng qua. Thần tình trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Nhưng là hắn rất nhanh liền thu liễm xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thiếu nữ ngồi dưới đất. Không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, ngay sau đó từ cửa sổ lộn ra ngoài, biến mất không còn thấy tăm hơi. Động tác kia hết sức nhanh chóng, chỉ là hơi có chút ý vị chạy trối chết chật vật. Trầm Mộc Bạch không phát giác ra được, đầy trong đầu cũng là kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi ba chữ này. 10 điểm thấp thỏm lo âu đến mức lúc cô làm điểm tâm lòng có chút không yên. Bánh nướng đều cháy một nửa. Hữu Nhất ăn bánh nướng. Phi phi hai tiếng. Chấm, Thúy Hoa, ngươi hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Mộc Bạch sốt ruột gặm bánh nướng. Cảm thấy rất là ủy khuất. Nghĩ thầm, còn không phải là giáo chủ các ngươi làm ra à, Vũ Nhị phối thêm tỏi. Chép chép miệng, nhưng lại cái gì cũng không chọn. Ăn đến say sưa ngon lành, bất quá, cái này nhắc tới cũng kỳ quái. Giáo chủ hai ngày này đều không cần kêu rời giường. Vân Nương uống vào cháo không mùi vị gì, tâm tình rất tốt nói. Đây không phải là rất tốt sao? Vũ Nhị hầu nghi, giáo chủ khác thường như vậy các ngươi chẳng lẽ không lo lắng? Hắn hung hăng cắn một cái bánh nướng, quay sang nói, Tả Nhất, ngươi nghĩ như thế nào? Tả Nhất nhấp một hớp cháo, ăn dưa muối, mới chậm rãi nói, ngươi không cảm thấy hai ngày này giáo chủ tính tình tốt hơn nhiều sao? Vũ Nhị suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, hắn nhìn thoáng qua Trầm Mộc Bạch không quan tâm gì. Nhíu nhíu mày nói, Tô Thúy Hoa, ngươi đến cùng sao vậy? Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực nói, ta chỉ là đang nghĩ. Bữa này có phải hay không là ta vì các ngươi làm một bữa đồ ăn sáng cuối cùng? Hữu Nhất không rõ ràng cho lắm, cắn bánh nướng nói hàm hồ không rõ. Thúy Hoa, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ quẩn nha, ngươi đi chúng ta nên làm cái gì? Ngay cả Vũ Nhị cũng hung ác nói, giáo chúng ta chỗ nào đối đãi ngươi không tốt, tình nguyện tìm chết cũng không nguyện ý ở chỗ này đâu. Vân Nương quát lớn một tiếng. Ngay sau đó cười tủm tỉm nhìn Trầm Mộc Bạch, Thúy Hoa, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Một mực thanh thản ổn định ở tại trong giáo. Về phần giáo chủ bên kia, có chúng ta mấy người đây. Tả Nhất đang húp cháo cũng ngước mắt nhìn cô một cái. Bên trong thần sắc ý vị không rõ, Trầm Mộc Bạch nhìn hai người kia, chỉ cảm thấy trong lòng là lạ ở chỗ nào, nhưng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Buổi sáng phát sinh việc xấu hổ như thế, quân cửu lăng đương nhiên sẽ không để cho Trầm Mộc Bạch đến trước mặt hắn tìm không thoải mái. Cách chương.